Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1062, chương 1062, vào Viêm Kinh. Đại Càn Đế Quốc chủ lực đại quân, trùng trùng điệp điệp bắc lên, tiến quân Viêm Kinh. Mấy trăm danh Tịnh Châu nhân vật nổi tiếng cùng quan viên leo lên đầu thành, nhìn đại quân đi xa bối ảnh. Tiếp đó, mấy vạn danh, mười mấy mười ngàn tên dân chúng cũng đăng lên thành tường. Nhìn ra xa đại quân bối ảnh, lại nhìn ra xa bầu trời cái kia long, nó có vẻ thật nhỏ a, liền cùng thông thường phi hành thú giống nhau. Cái này vị Trầm Lãng bệ hạ thực sự là lãnh đạm ngạo mạn a. Bỗng nhiên nhất vị Tịnh Châu đại nho đạo nói, ở Tịnh Châu cái này trong vòng hơn một tháng, hoàn toàn không có lộ diện qua, hầu như đối với tất cả mọi người lạnh lẽo. Bên cạnh nhất vị danh sĩ nói, luận việc làm không luận tâm, luận tích, cái này vị Trầm Lãng bệ hạ đã gần như thánh nhân. Mọi người trầm mặc, trình độ nào đó trên quả thực như đây. Theo Trầm Lãng bệ hạ quật khởi đến bây giờ, hắn chiến tranh chưa từng có tổn thương qua bất luận cái gì bình dân. Quân đội của hắn tiến nhập Đại Viêm Đế quốc cảnh nội cũng tuyệt đối không mảy may tơ hào. Thậm chí lương thảo đều là theo Đại Càn Đế quốc chính mình vận tới, không có bất kỳ cướp bóc. Lần trước vì cứu vớt Càn Kinh vạn dân, cái này vị bệ hạ có hầu như hy sinh chính mình cùng long tính mệnh. Nhưng hắn là thật lãnh đạm ngạo mạn, liền cùng dân chúng làm đùa giỡn đều không tiết tháo. Thái tử là đúng nghĩa thánh quân chi tướng. Cái này đại nho lại nói, mọi người thừa nhận, hơn một tháng qua này, thái tử tiếp kiến rất nhiều nhân vật nổi tiếng đại nho. Tuổi gần 11 tuổi chính hắn, quả thực có vẻ cơ trí thêm nội liễm. Chư vị, lúc này đây đông phương thế giới nhân hoàng chi chiến, chư vị hy vọng ai thua ai thắng? Có người hỏi, không thể nói, không thể nói, tất cả mọi người không có nói ra. Nhưng chí ít ở Tịnh Châu ở lại giữ những thứ này người, trong lòng là hy vọng Trầm Lãng chiến thắng. Thế nhưng Đại Viêm Hoàng đế bí hiểm, quá lợi hại, này thì nhìn qua Trầm Lãng bệ hạ phảng phất phần thắng rất lớn. Nhưng cụ thể hội là kết quả gì, thật liền không tốt nói, này thì nói loạn nói. Như Đại Viêm thắng, tương lai những lời này sẽ trở thành chứng cứ phạm tội, cho gia tộc mang đến ngập đầu tai ương. Hơn nữa còn có một điểm, năm đó Khương Ly bệ hạ bắc phạt Viêm Kinh thời điểm, có thể so với hôm nay uy phong, toàn bộ thiên hạ đều cảm thấy Khương Ly bệ hạ tất thắng không thể nghi ngờ. Thiên hạ nhất định phải thay đổi chủ. Đại Viêm Đế quốc rất nhiều quan viên đều đã chuẩn bị xong Đại Càn Đế quốc cờ xí. Chỉ cần Khương Ly bệ hạ thắng lợi tin tức nhất truyền đến, lập tức như trước đổi cờ đổi màu cờ. Kết quả, truyền tới không phải tin chiến thắng, mà là tin dữ, Khương Ly bệ hạ chết bất đắc kỳ tử. Hôm nay Trầm Lãng bệ hạ xuất lĩnh đại quân bắc phạt Viêm Kinh, cùng ba mươi mấy năm trước Khương Ly bệ hạ bắc phạt Viêm Kinh, có thể có giống nhau? Bỗng nhiên lại có người hỏi. Mọi người lại một lần nữa trầm mặc, quả thật có chút giống nhau, nhưng lại có chút không giống. Ba mươi mấy năm trước, Khương Ly bệ hạ bắc phạt thời điểm có thể uy phong nhiều, chân chính khí thế như hồng, chân chính là muốn một trận chiến định càn khôn. Đương thời hầu như tất cả mọi người cảm thấy Khương Ly bệ hạ tất thắng không thể nghi ngờ, muốn trở thành thiên hạ chi chủ. Kết quả lúc này đây, Trầm Lãng bệ hạ cũng uy phong lẫm lẫm bắc phạt Viêm Kinh, có thể hay không dẫm lên vết xe đổ? Bắc phạt đại quân di động hành cung bên trong, Trầm Lãng vẫn như cũ múa bút thành văn, liều mạng đem trong đầu Trung Giai Long chi cảm ngộ viết ra. Đương nhiên, bởi vì này chủng cảm ngộ rất nhiều đều là thế giới vi mô, đều là năng lượng phương diện, muốn dùng văn tự biểu đạt ra ngoài thật rất khó, cho nên Trầm Lãng dùng văn tự viết ra nội dung, đều là vô cùng hiệu quả và lợi ích tính. Tỷ như, những thứ kia ác mộng thạch trang bị, làm sao chế tạo, long chi hối nguyên lý, long chi hối như thế nào chế tạo, như thế nào lợi dụng ác mộng thạch năng lượng trang bị. Chế tạo siêu cao thế, đem khí hydro biến thành kim loại hydrogen, chế tạo thượng cổ năng lượng hạch tâm, như thế nào tinh luyện long huyết, biến thành long huyết tủy, như thế nào lợi dụng long huyết tủy chế tạo urani chiết xuất trang bị, như thế nào nhóm lượng chế tạo mỗi bên chủng không cùng một dạng thượng cổ long hạp. Hơn một tháng qua này, Trầm Lãng hầu như vô thì vô khác không ở viết mấy thứ này. Mỗi một thiên hầu như đều không thế nào ngủ. Một tháng qua viết vượt lên trước hơn 200 vạn chữ. Mấy trăm tấm bản vẽ. Hơn nữa viết xong vẽ xong về sau. Liền giao cho Trầm Dã. Để hắn chết nhớ cứng rắn nhớ xuống. Trầm Dã là chân chánh tuyệt đỉnh thiên tài. Hắn không có trí não. Thế nhưng cũng có thể đã gặp qua là không quên được. Rất nhiều thứ hiện tại hắn còn xem không hiểu. Cho nên duy nhất có thể làm chính là không ngừng nhớ xuống. Này lúc, Trầm Lãng viết xong một tờ sau liền đưa cho Trầm Dã. Trầm Dã cực nhanh nhớ kỹ, đồng thời ở trong lòng yên lặng đọc thuộc lòng hai lần. Kỳ thực hắn có chút không hiểu. Phụ thân vì sao gấp như vậy đem những nội dung này viết ra? Đánh bại Đại Viêm Đế quốc hoàng đế về sau, hắn có nhiều thời gian à? Lẽ nào phụ thân đối với tiếp cùng Đại Viêm hoàng đế quyết chiến không có lòng tin? Cũng không giống a, rất nhanh, Trầm Lãng lại hoàn thành một tờ viết, đồng thời lại một lần nữa đưa cho Trầm Dã. Trầm Dã lại cực nhanh thuộc lòng. Tiểu Dã, ngươi là ai? Trầm Lãng đột nhiên hỏi. Trầm Dã nói, ta là Đại Càn Đế Quốc Thái Tử. Phải thừa kế Đại Càn Đế Quốc. Kế thừa toàn bộ Đông Phương Thế Giới Giang Sơn. Trầm Lãng nói, đúng, ngươi phải thừa kế toàn bộ Đông Phương Thế Giới. Ngươi là tương lai Đông Phương Chi Chủ. Như vậy ngoại trừ cái thân phận này bên ngoài, ngươi là ai? Trầm Dã nói, ta là ngài và mẫu thân nhi tử, đúng, đúng, ngươi hay là chúng ta nhi tử. Trầm Lãng nói, nhớ kỹ điểm này nha. Phải, phụ thân, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Trầm Dã nói, ta đầu tiên là ngài và mẫu thân nhi tử, sau đó sẽ là Đại Càn Đế Quốc người thừa kế. Trầm Lãng xoa xoa nhi tử đầu, thực sự là, quá thông minh. Thông minh đến không cách nào tưởng tượng, chẳng những lĩnh ngộ Trầm Lãng ngôn ngữ tầng ngoài cùng ý tứ. Hơn nữa liền sâu nhất tầng ý tứ cũng lĩnh ngộ, đồng thời cho ra chính diện chi đáp lại. Theo Tịnh Châu chi chiến kết thúc, Trầm Lãng cưỡi rồng trở về. Toàn bộ Đông Phương Thế Giới đại chiến, phảng phất trong nháy mắt tựu đình chỉ. Đông Nam Tây ba cái chiến trường Đại Viêm Đế Quốc quân đội hoàn toàn đình chỉ chống lại, Đại Càn Đế Quốc hơn 1 triệu đại quân, cũng không có tiếp tục công thành chiếm đất, mà là dùng nào đó chủng thần thánh bước tiến nhịp điệu. Hướng Viêm Kinh tiến quân, đoạn đường này trên Đại Viêm Đế Quốc bất luận cái gì hành tỉnh châu huyện đều không có bất kỳ chống. Lại, theo thiên không trên hướng xuống, Đại Càn Đế Quốc 100 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp. Không ngừng vây kín Viêm Kinh, ngay từ đầu là thiên hạ các nước quân chủ, lục tục đi trước Viêm Kinh, kế tiếp là Đông Phương Thế Giới hào môn quý tộc, danh sĩ đại nho, cũng dồn dập đi trước Viêm Kinh. Tất cả mọi người biết rõ, Đại Càn Đế Quốc cùng Đại Viêm Đế Quốc trận này quyết chiến hội là hoàn toàn khác nhau. Hội tràn ngập cảm giác thiêng liêng thần thánh. Không còn là điên cuồng tàn nhẫn chiến tranh, mà càng giống như là nhất chủng thần chi chiến. Ở thời gian rất lâu bên trong, Đông Phương Thế Giới cũng yêu mến đem hoàng đế xưng là thánh nhân. Cho nên đây cũng là hai vị thánh nhân chi chiến. Người nào thắng lợi đã đem đạt được toàn bộ Đông Phương quyền thống trị thế giới. Thiên hạ cộng đồng nhân chứng. Trận này quyết chiến. Ở 30 mấy năm trước vốn là hẳn là phát sinh. lùi lại đến bây giờ, nhưng nó chung quy muốn phát sinh. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa, lại một cái nhiều tháng thời gian trôi qua, Đại Càn Đế quốc trăm vạn đại quân đã hoàn thành hội sư, đồng thời vây quanh toàn bộ Viêm Kinh. Viêm Kinh thành bên trong trăm vạn dân chúng chẳng những không có trốn chết, ngược lại không ngừng có người dũng mãnh vào. Không chỉ có thiên hạ chư quốc quân chủ, thiên hạ hào môn quý tộc, thậm chí liền xa xôi Đông Nam Hải vực quốc độ, Tây vực quốc độ, Tây Luân thủ đô đế quốc đã phái sứ đoàn đến đây Viêm Kinh. Nhân chứng trận này đại quyết chiến, duy nhất không có tới, có thể thật chỉ có vạn dặm đại hoang mạc tả từ các chủ. Đại Càn Đế quốc trăm vạn đại quân vây quanh Viêm Kinh thành về sau, lại một lần nữa không mảy may tơ hào. Ở khoảng cách Viêm Kinh 30 dặm địa phương ghim hạ quân doanh, Trầm Lãng rớt xuống Viêm Kinh. Hắn thậm chí ở trong đầu mặt bắt đầu hồi ức chuyện này, là hắn lần đầu tiên tới Viêm Kinh. Đúng hẳn là lần đầu tiên. Quả nhiên là thiên hạ đệ nhất thành, thiên hạ đệ nhất đế đô. Càn Kinh vốn là đã đầy đủ cự đại rộng rãi, mà Viêm Kinh còn muốn thắng. Chân chính thiên tử thành, long chi khí tượng, kim bích huy hoàng, tập thiên địa chi tập trung tinh túy. Trầm Lãng rớt xuống Viêm Kinh thành bên ngoài thời điểm, phát hiện nơi đây đã tu kiến một tòa mới tinh hành cung. Thực sự là mới tinh, vẻn vẹn trong vòng một tháng liền lạc thành, diện tích trăm mẫu, bên trong tất cả cái gì cần có đều có. Đây là Đại Viêm Đế quốc chuyên môn vì Trầm Lãng xây dựng. Thật đúng là phí tâm, mà hắn mới vừa rơi xuống đất, Đại Viêm Đế quốc thái tử như trước đã xuất lĩnh hơn 10 người Đại Viêm thân vương, nội các thành viên, chọn mấy trăm người, đi tới thành bên ngoài nghênh tiếp, tham kiến Đại Càn bệ hạ. Đại Viêm thái tử khom mình hành lễ, thân sau hơn 10 người thân vương, mấy trăm danh văn võ đại thần, thật chỉnh tề khom lưng hành lễ. Trầm Lãng gật đầu, Đại Viêm thái tử nói, Đại Càn bệ hạ một đường khổ cực, cần phải tiến nhập Viêm Kinh cung chung nghỉ tạm. Trầm Lãng nói, không cần, cảm tạ Đại Viêm cho ta tu kiến cái này hành cung, rất khỏe mạnh. Đại Viêm thái tử nói, trong lúc vội vàng kiến thành, bị hư hỏng bệ hạ uy nghiêm, xin hãy tha lỗi. Sau đó, Trầm Lãng tiến nhập lâm thời hành cung. Đại Viêm thái tử mang theo lễ bộ mấy chục danh quan viên, cùng đi Trầm Lãng tiến nhập hành cung, đồng thời tiến hành tiệc rượu chiêu đãi. Cục diện phảng phất hoàn toàn biến, không hề giống như là phía trước ngươi chết ta sống, dương cung bạt kiếm, phảng phất biến được thông minh gặp nhau. Đại Viêm thái tử dĩ nhiên như này dĩ lễ đối đãi, cung kính như thế, hầu như hàng nửa bề tôi chi lễ, nhìn qua rất cao cấp, rất có thượng cổ lễ nghi đúng đi. Nhưng mà hết thảy này đều là bởi vì thực lực, nếu như không có Trầm Lãng cưỡi cự long trở về, đây hết thảy đều không thể xuất hiện. Đừng quên, năm đó Cơ thị nhưng là lợi dụng Doanh Nghiễm thủ, đem Khương thị vương tộc hầu như giết được sạch sẽ. Đương nhiên, như Trầm Lãng không phải Khương thị chi chủ, một màn này cũng sẽ không xuất hiện. Ở người trong thiên hạ xem ra, Khương thị cùng Cơ thị tranh đoạt thiên hạ, không thể bình thường hơn được. Theo lý thường ứng với làm, ở Cơ thị nhãn chung, cũng chỉ có Khương thị có tư cách cùng hắn bình khởi bình tòa. Tiệc rượu lên, Đại Viêm thái tử nói, Khương bệ hạ, ta phụ hoàng bây giờ không ở cung chung, ngài có phải không muốn trước giờ đánh Viêm Kinh thành đâu? Trầm Lãng nói, nếu như ta trước giờ đánh, lại sẽ thế nào? Đại Viêm thái tử nói, ta đánh không lại, lại không thể đầu hàng, đại khái cũng chỉ có chết trận. Trầm Lãng nói, vậy chờ Cơ bệ hạ trở về đi. Đại Viêm thái tử nói, đa tạ bệ hạ, trong khoảng thời gian này quý quân cần tất cả lương thảo đều do ta Đại Viêm đế quốc cung cấp. Trầm Lãng nói, không cần. Đại Viêm thái tử lại nói, cái kia bệ hạ ở hành cung trong khoảng thời gian này. Ta mỗi ngày đều tới nghe bệ hạ giáo huấn. Trầm lãng nói, cũng không nhất định, ta sự tình tương đối bận rộn. Đại viêm thái tử nói, ta cái kia liền thường xuyên đến tìm trầm giá điện hạ đánh cờ. Như thế nào? Trầm lãng nói, cái kia ngược lại là có thể. Trầm giá khom người nói, xin chỉ giáo, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.